Chuyện xoay quanh cuộc sống từ lúc nhỏ xíu của cặp đôi Thanh Mai Trúc Mã siêu dễ thương. Liệu sau tất cả, họ có đến được với nhau? Tác giả Hạ Vân, thể loại tình cảm hài hước lãng mạn. Chuyện chia làm hai phần, phần 1 từ chap 1 đến 40, phần 2 từ chap 41 đến hết. Từ phần này trở đi sẽ có những yếu tố nhạy cảm, cân nhắc trước khi nghe. Và từ phần này, ngôi kể sẽ thay đổi. Chuyện khá hài, nhiều chỗ lời văn hơi thô tục một tẹo, không dành cho thanh niên nghiêm túc, và khuyến cáo không nên ăn uống trong lúc nghe. Mời các bạn lắng nghe chuyện Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi trên kênh Chuyện 23S qua giọng đọc Kim Thanh. Đừng quên like và comment sau khi nghe xong chuyện nha. Xin chào mọi người, tôi tên là Thảo Huyền, Trần Ngọc Thảo Huyền. Mọi người thấy tên rất đẹp phải không? Tôi cũng thấy vậy, nhưng mà có nhiều người lại vô cùng kỳ cục. Họ không bao giờ lấy cái tên Thảo Huyền đẹp đẽ của tôi ra gọi cả. Thay vào đó là một lố những cái tên không biết từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên. Từ từ rồi tôi sẽ cho mọi người biết. Tôi thường hay nghĩ, tại sao trên đời lại bất công như vậy? Sinh ra tôi với một cái tên đẹp đẽ ngút trời, vậy mà lại không sinh ra những người công nhận cái đẹp đó. Vậy là cái tên Thảo Huyền ấy bị vứt vào một xó. Thay vào đó là vô vàn cái tên xấu xí, tàn bạo vô nhân đạo. Nói chung thì chả ai muốn tự nhận mình ngu dốt xấu xí đâu. Nhưng mà khổ, vốn dĩ sinh ra đã như vậy sẵn rồi, nên thành ra phải đau khổ mà chấp nhận sự thật siêu phũ phàng ấy. Đó chính là tôi, một đứa vừa lùn vừa xấu, vừa mập vừa dốt. Tóm lại là chả có cái gì để khen cả. Nhưng tôi cũng có quan tâm tới chuyện đó. Tôi có sao sống vậy? Ai nói gì, mặc, tiêu biểu nhất cho cái thành phần luôn bêu diếu, chê bai tôi, đó là một người vô cùng đáng ghét tới nỗi tôi phải thích anh ấy từ lúc còn trong trứng. Tôi luôn cảm thấy tự khinh bỉ mình, rõ ràng là cái người đó thật chảnh chọe, thật đáng ghét, nhìn chỉ muốn đấm cho phọt máu. Ấy vậy mà cái thứ đập bên ngực trái của tôi, lúc nào cũng thổn thức vì người đó, tôi không thể tự làm chủ bản thân mình được. Được rồi, không vòng vo nữa. Bây giờ tôi sẽ vào vấn đề chính đây. Chuyện là thế này. Cháp 1 con ba gang. Trên đời này có nhiều điều thật lạ. Lạ lắm. Rõ ràng sinh ra tôi với thân phận là một đứa con gái, chẳng hiểu sao lại toàn bị hiểu nhầm là con trai. Thậm chí có lần một chú ở xa về vô nhà tôi chơi. Chú ấy nhìn thấy tôi liền hỏi bố tôi rằng: nhà anh đẻ được thằng cu này lúc nào thế? Tôi năm nay đã học lớp 2, biết suy nghĩ rồi chứ bộ, cho nên cũng cảm thấy hơi ức chế một chút. Nhưng cũng không thể trách chú ấy được, tại vì tôi toàn mặc đồ con trai, để tóc con trai, lại vừa đen vừa xấu. Đối diện nhà tôi có một căn nhà khá là to và khang trang. Trong nhà đấy có hai anh em, một trai một gái. Tôi cũng chẳng biết tên thật của họ là gì, chỉ nghe mọi người gọi là Tí với Tũn. Anh Tí thì bằng tuổi tôi, còn Tũn thì nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Sở dĩ tôi gọi anh Tí là anh, trong khi anh ấy bằng tuổi tôi, là vì có một hôm tôi đang cùng ngồi với anh ấy xem phim, đột nhiên anh Tí quay sang nói với tôi rằng: từ giờ mày phải gọi anh là anh. Miệng đang nhổm nhoảm nhai bim bim, nghe anh Tí nói thế tôi vô cùng ngạc nhiên, quay sang tròn mắt nhìn anh ấy. Hình như có cái gì đó sai sai. Cô giáo nói bạn học bằng lớp thì gọi bạn hoặc tên thôi. Nghe tôi nói xong, anh Tí ngoắc tay ra hiệu cho tôi đi lại gần bảo: mày đi lại đây. Sau đó đứng thẳng dậy cạnh bên tôi, đưa tay so đầu tôi ngang qua người anh ấy rồi nói tiếp: thấy gì chưa, anh cao hơn mày cả một cái đầu đấy. Mày lùn hơn anh nên nhỏ hơn. Người cao đương nhiên lúc nào cũng là người lớn hơn. Mày phải gọi bằng anh. Tôi khẽ lúc lắc cái đầu suy nghĩ, thế anh ấy nói vậy có vẻ cũng đúng nên tin luôn. Tôi đi học bằng phương tiện xe hai cẳng, đi bộ. Bình thường tôi hay đi một mình, và hôm nay cũng bình thường như bao ngày bình thường khác, tôi lại đi về một mình. Vừa đến ngõ nhà ông trường trong xóm thì gặp một con chó rõ to. Nó cứ gầm gừ nhỏ dãi, nhìn tôi thèm thuồng, làm tôi sợ chết đứng một chỗ không dám nhúc nhích, nhắm tịt mắt chờ chết. Không phải tôi sợ đâu nhá, tại vì con chó đó nó to hơn tôi thôi. Chứ nó mà nhỏ hơn tôi là nó xác định với tôi rồi. Lúc sau chỉ nghe ẳng một tiếng, kèm theo giọng nói vang lên: cái con ba gang này, có con chó cũng sợ, đi về. Ba gang là biệt danh anh Tí đặt cho tôi.

Anh Tý còn không thèm chở tôi đi học nữa. Tôi thấy anh ấy đi với con Nhung, nhìn có vẻ thân thiết lắm, vừa đi vừa cười nói, còn nghịch tóc con đấy nữa. Không hiểu sao lúc đó tôi chỉ muốn nhào lên mà đấm mỗi người một phát cho bỏ ghét. Lên lớp 6, tôi với anh Tý, con Nhung, bọn thằng Khánh đều học chung một lớp. Con Nhung nó là đứa xinh gái nhất lớp tôi, tóc đen dài bóng mượt, lúc nào cũng cài mấy cái nơ bướm đủ màu trên đầu. Mặt nó trắng trẻo hồng hào, chứ không đen đúa như tôi. Quả thật là nhìn nó với tôi khác nhau một trời một vực. Công nhận là tôi xấu thật. Không riêng gì con Nhung, mà cả đám con gái trong trường cũng mê anh Tý như chết. Suốt ngày đu đeo bám lấy anh ấy như ruồi bu bãi ấy. Ai bảo anh ấy càng lớn càng đẹp trai ra, mặt mũi lúc nào cũng vênh vênh lên thấy ghét. Bọn nó bảo đấy là nét lạnh lùng chuẩn soái ca. Soái cái rắm, đúng là lũ mê trai, nhìn chỉ muốn đấm cho phọt máu. Nhìn con Nhung nó cứ uốn éo cạnh anh Tý, tôi lại thấy ứa gan. Mà anh ấy còn có vẻ thích thú nữa chứ. Đang ngồi chung với tôi thì bay lên đấy ngồi sát sàn sạt với con kia. Chỉ muốn quăng quả lựu đạn lên đó cho nổ hết luôn khỏi ngứa mắt. Cũng chẳng trách được, tại con Nhung nó xinh xắn dễ thương, mấy anh lớp 8, lớp 9 cứ ghẹo nó suốt. Còn tôi lùn có một màu, mặt dù trắng hơn hồi nhỏ được chút, nhưng so ra thì vẫn đen, tóc cắt cụt ngủn, lại còn hung hăng dữ dằn như con trai. Nếu ai mà không biết giới tính của tôi á, có lẽ họ đều nghĩ tôi là con trai thật đấy, cho nên chả ma nào thèm ngó đến tôi. Nhưng tôi đây á, cũng góp cần nhá. Tôi điền quá, nhưng không biết phải làm gì nên cũng mặc kệ luôn. Tôi đi chơi chung với bọn thằng Khánh, nhìn tôi cứ như đứa trẻ lạc trong đám người lớn vậy. Tại tôi lùn quá, lớp 6 rồi vẫn lùn có một khúc, chẳng khác mấy đứa cấp 1, vậy nên tôi cứ bị bọn kia chọc suốt. Đứa nào gặp tôi cũng gọi là con lùn, vịt cổ lùn, lùn mã tử, đủ thứ trên đời. Nhưng tôi đây cũng góc sợ nhá, đứa nào mở miệng ra chọc là tôi cho nó ăn dép, không thì cũng ăn đấm. Đứa nào mà láo tôi tẩn luôn. Tôi bị nhiễm anh Tý cái tật su côn rồi, hở ra là đánh với đấm, nói chuyện cũng láo cực. Dần dà bọn nó cũng sợ tôi ra phết, không sợ cũng uổng. Tôi chả được cái gì, được cái hung hăng dữ dằn, láo toét tôi đấm cho xòe mồm. Chẳng hạn như cái thằng hói lớp bên cạnh, hôm trước tôi bị ngã trước cửa lớp nó, tự nhiên nó nhìn thấy thì ngồi cười ha hả như thằng thần kinh lâu năm. Vừa giận vừa tức, tôi rút chiếc dép dưới chân phi thẳng vô mặt nó, cho nó ngậm cái mồm lại khỏi cười. Mấy đứa lớp nó trông thấy tôi mặt mày như hung thần thì im thin thít, quay sang nhìn nhau, rồi nhìn cái thằng đang ôm chiếc dép của tôi mà mếu máo. Hình như hôm đó tôi hơi mạnh tay, nghe bọn trong lớp nói lại, thằng đó bị rụng mất một chiếc răng. Cháp 5, đụng trúng hot boy. Tôi ngồi dưới góc lớp, cay cú nhìn cặp nam nữ ngồi phía trên đang tỉnh tỉnh tứ tứ. Đầu tôi muốn bốc hỏa, tôi muốn gào thét, tôi muốn nhai cả thế giới. Bọn thằng Khánh tụi nó không thích con Nhung, bọn nó bảo con đấy đẹp mà kiêu, chảnh chẹ quá cho nên không thèm nhìn đến. Bọn này cũng ngộ, người ta đẹp người ta có quyền mà, như tôi đây này, xấu một cách tàn bạo, cho nên có muốn cũng không được như thế. Nhưng tôi không phải dạng mê trai, không có ai theo tôi cũng chẳng buồn hay tủi gì cả. Trước này có anh Tý độc quyền quen rồi nên cóc cần bố con thằng nào, vậy mà giờ anh ấy bỏ tôi đi theo gái cho nên tôi mới thấy điên. Tôi ghét, tôi cũng cóc cần anh ấy nữa nhá. Thích đi với ai thì đi, thích làm gì thì làm, tôi tuyệt đối sẽ không quan tâm tới nữa. Thế là tôi ụp mặt xuống bàn, nhắm mắt cho quên sự đời, mặc kệ, đi ngủ cho sướng cái thân. Người yêu mày bị cướp rồi à? Giọng nói phát ra ngay bên cạnh khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên. Thằng Khánh vừa ngồi xuống đối diện, trưng cái bản mặt muốn bị ăn đấm nhìn tôi. Tôi hếch mép lên cười một cái rõ đều, rồi lơ đãng nhìn chỗ khác, trả lời nó bằng giọng bất cần đời. Người yêu khỉ gì, bố cóc cần. Không phải à, thế thì mày làm người yêu tao đi. Tôi quay ngoắt sang nhìn thằng Khánh với bộ mặt sát thủ. Tuy tôi không xinh đẹp gì cho cam, nhưng mà kêu tôi làm người yêu cái thằng dở này á, tôi thả ở giá nhá. Với lại tôi mới lớp 6 thôi mà, yêu đương cái nỗi gì. Mày cút chỗ khác cho bố nhờ. Nói tiếng nữa bố cho mày xuống kia thăm bác Vương đấy, phản ngay. Hình như nó không sợ, vẫn ngồi trơ cái mặt ra đấy nhởn nhơ nhìn tôi. Tôi đang tức vụ kia, gặp cái bản mặt đáng ghét của thằng Khánh nữa thì càng tức hơn. Tôi đứng phát dậy, hầm hầm đi thẳng ra ngoài. Cảm thấy ở đây thêm phút giây nào chỉ tổ điên thêm phút giây nấy. Bực cả mình, muốn ngủ cũng không yên nữa. Binh. Hình như tôi vừa đụng trúng ai đó, cả người té nhào về phía sau. Bàn tay chả mạnh xuống sàn nên bị chảy máu, máu rướm ra. Tôi nhăn nhó nhìn bàn tay, vừa đau vừa tức. Mẹ nó, muốn chửi thề vô cùng. Em có sao không? Một giọng nói vô cùng dịu dàng êm ái như cơn gió mùa thu cất lên, khiến tôi có chút dao động, ngước nhìn lên. Rồi ôi, một gã nào đấy vô cùng đẹp trai, vô cùng cuốn hút, đang đứng trước mặt tôi. Xưa nay tôi ít ra khỏi lớp, cũng ít khi để ý tới người khác, nên chả biết ai. Anh ta rất cao, chắc là học lớp trên rồi. Nước da lại là khá trắng mịn, lại mịn màng nữa. Mái tóc màu đen cắt kiểu undercut, nhìn chất cực luôn. So với anh Tí thì cũng ngang ngửa. Anh ta hơi khom người xuống, chìa tay về phía tôi nói: em có sao không? Tôi nhìn anh ta không chớp mắt. Tôi thề là tôi không mê trai đâu. Thật đấy, chỉ là tự nhiên trai đẹp lại xuất hiện trước mặt, nên tranh thủ ngắm một tí thôi. Cũng chả chết ai nên cũng có sao đâu. Em sao thế? Anh ta cua tay quà lại trước mặt tôi, khiến tôi giật mình tỉnh lại, vội vã lồm cồm bỏ dậy nói: không sao, không sao ạ. Tay em bị thương rồi kìa. Tôi giơ bàn tay xước sát lên nhìn. Đúng là xót thật đấy, nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì. Bị giết quen rồi. Tôi xua xua tay: cái này có là gì đâu, không sao. Vậy anh đi trước nhé. Anh ta nhìn tôi khẽ cười, ánh mắt dịu dàng tới mức tôi chưa bao giờ trông thấy ở bất cứ thằng con trai nào. Anh ta đưa tay xoa xoa đầu tôi mấy cái, rồi lướt qua người tôi đi về phía cầu thang. Đang định đi xuống căng tin mà tay đau quá, tôi nhăn nhó trở vào lớp. Lướt qua chỗ hai người kia tôi cũng không thèm nhìn, đi thẳng về chỗ luôn. Tôi đang ráng kiềm chế đây, chỉ sợ nhìn thấy lại không chịu được mà sát sinh mất. Ê, lại đây tao bảo này. Tôi ngoắc ngoắc thằng Khánh. Nó thấy tôi gọi thì liền chạy lại. Ngoan thế mới được, không chị lại cho ăn đấm. Sao thế, đổi ý muốn làm người yêu tao rồi à? Tôi lườm nó một cái cháy mặt. Thằng Khánh này cũng thuộc dạng hot boy. Tôi thấy mấy đứa lớp bên cứ đu bám theo nó giết. Đúng là một lũ hám trai. Thằng này là thần tượng của bọn con gái, nhưng là lính của tôi. Cũng không biết tại sao nó lại nghe lời tôi như thế. Tôi không hiểu, cũng chẳng cần hiểu. Chắc nó sợ tôi bị đập. Tao đấm cho đấy. Đi xuống phòng y tế xin tao miếng bông gòn với chai oxy già. Bị cái gì? Thằng Khánh nghe tôi nói vậy thì phi luôn lên ghế đằng trước nhìn tôi chằm chằm. Hỏi nhiều quá, đi đi. Tôi không thèm nhìn nó, bỏ dài xuống bàn khó chịu vì đau. Thằng Khánh thấy vậy cũng không nói thêm gì, xách mông đi ra khỏi lớp. Cảm giác bên cạnh có người vừa ngồi xuống, tôi giật mình ngồi thẳng dậy quay sang xem cái tên nào to gan dám xâm phạm địa bàn của tôi. Vừa nhìn thấy khuôn mặt người kia, tự nhiên tôi thấy hơi rùng mình. Má ơi, thằng này nó bay hay sao ấy nhở? Không thì nó lộn thổ gì gì đấy sao mà đi nhanh thế? Đưa tay đây tao xem, mày có phải là người không vậy? Không lẽ là má? Tôi còn đang ngẩn tỏ te ra đó thì bàn tay đã bị thằng Khánh túm lấy, đặt nằm ngửa trên bàn. Nó nhỏ từ từ chai oxy giả trên tay lên vết thương của tôi. Má ơi, xót kinh khủng khiếp. Cảm giác truyền lên tới tận não. Tôi co rụt tay lại, cắn môi, mặt nhăn như bà già. Tay lại bị kéo ra, lần này thằng Khánh giữ chặt tay tôi luôn. Nhỏ thêm mấy giọt nữa, rồi lấy bông gòn chấm lên, nhẹ chút, đọc chết mẹ được ý. Tôi gắt, có ngồi yên không? Ngọ ngoại như thế thì bố thằng nào không đau. Tôi cắn răng, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, vô tình lướt lên trên. Tôi thấy anh Tí đang quay xuống nhìn về chỗ tôi, mặt mày khó chịu kiểu gì ấy. Mặc cho con kia cứ nắm vài áo anh ấy kéo kéo giật giật. Gớm, bày đặt làm nũng nữa, nhìn phát ói lên được. Trống tan học vừa vang lên, đợi cô giáo ra khỏi lớp, tôi liền ôm cặp phi thẳng về trước. Mất công, lát nữa lại thấy cảnh cặp đôi mắc dịch kia là lướt trước mặt. Tức quá mà không tự kiềm chế được, lại xảy ra án mạng. Vốn dĩ anh Tí xưa nay là của tôi mà, tự dưng bây giờ lọt vào tay của đứa khác, hỏi sao không tức. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, tôi thì lùn, chân thì ngắn, mặc dù đã cố gắng đi trước rồi, mà lát sau hai cái người kia vẫn bám dính lấy nhau lướt qua mặt tôi. Còn Nhung thấy tôi còn quay lại cười hỏi: hôm nay bạn lùn không đi với tụi Khánh nữa hả? Trời thì nắng, tôi thì bang bực. Nhìn thấy cái khuôn mặt ấy tôi chỉ muốn tát cho phát. Đi thì lo đi đi, còn nhiều chuyện. Tôi không thèm trả lời, vênh mặt quay đi chỗ khác đi tiếp. Đưa cặp đây xách cho. Chưa kịp nói gì, chiếc cặp trên tay tôi đã bị ai đó giật mất. Quay lại nhìn, tôi thấy thằng Khánh ở đâu chạy tới, mặt mày nhễ nhãi mồ hôi. Nó cũng thiêng thật, vừa nhắc đã xuất hiện ngay. Không cần. Tôi với sang giật lại cặp. Ai ngờ cái tay đau lúc sáng quẹt ngay bên mép cặp lại dỉ máu. Cảm giác đau rát chuyển lên tới tận óc. Tôi cắn răng cắn lợi, nuốt nước bọt. Tay đau mà còn lì. Thằng Khánh nhăn nhó nhìn tôi khó chịu, xong nhất quyết giật cái cặp sách cho tôi.

Anh Tý đang ngồi bên cạnh, tôi vui mừng đến nỗi muốn nhảy dựng lên. Nhưng mà không, cái lòng tự tôn trong tôi cao lắm, còn lâu tôi mới làm như thế. Mặt tôi vẫn lạnh lùng vênh lên, sau đó thì không nhịn nổi vui mừng mà úp mặt xuống bàn cười khúc khích, cả người rung bần bật. Mày bị động kinh hồi nào vậy Lùn? Nghe xong, tôi chỉ muốn quay sang đấm vỡ mặt cái tên vừa phát ngôn ra câu đấy. Nhưng mà khổ, cái tên đấy lại chính là anh Tý của tôi, có muốn cũng chẳng ra tay được. Tôi ngồi bật dậy nhìn anh Tý phừng phừng, còn chưa kịp nói gì anh ấy đã phang thêm một câu vào mặt tôi. Sau này mày xấu quá vậy Lùn, mới hôm trước anh còn thấy mày xấu mà giờ mày lại còn xấu hơn nữa rồi. Anh ấy vừa nói lại còn vừa chép miệng lắc đầu, như kiểu tôi xấu kinh khủng lắm vậy. Phải rồi, cái con lòe loẹt trên kia mới đẹp thôi. Anh, cút xéo lên kia, ngồi với con đẹp gái đi kìa. Về đây nhìn con xấu làm gì, anh mày đẹp trai quá, ngắm đẹp mãi cũng chán rồi. Tôi cạn lời. Lùn, trai đẹp tới tìm. Giờ ra chơi, tôi đang nằm gục xuống bàn ngủ ngon lành, thì thằng Khánh ở đâu chạy tới gọi làm tôi giật mình nhìn ra cửa. Là cái anh trai đẹp hôm trước đụng chúng tôi ngoài hành lang đây mà. Cái con vừa lùn vừa xấu vừa rốt như tôi đây mà có trai đẹp tới tìm là chuyện động trời. Đám con gái thì nhảy sổ ra cửa bu đen, ló ra ngoài ngắm trai đẹp. Mấy thằng con trai thì đu đeo như mấy con khỉ đột, rình cạnh cửa sổ nhìn tôi với cái anh đẹp trai đang đứng ngoài hành lang. Chỉ có mỗi anh Tý là vẫn ngủ. Nếu là mấy đứa con gái khác thì đứng trước mặt một gã đẹp trai thế này chắc chắn sẽ đỏ mặt e thẹn các kiểu. Còn tôi á, không bao giờ nhá, mặt vẫn vênh lên vẻ ngầu ngầu ấy. Tôi khoanh tay trước ngực, mắt lơ đãng nhìn chỗ khác bâng quờ hỏi. Tìm em có chuyện gì thế? Đùi gà lúc sáng ngon không? Ồ, tôi hơi bị ngạc nhiên, thì ra đùi gà là cái anh đẹp trai này tặng. Không biết, có người bảo gà tồn kho nên em không ăn. Mặt anh đẹp trai đấy có vẻ thốn lắm, đùi gà xịn hẳn hoi, nhìn sơ qua là biết rồi. Cái gì tồn kho? Gà mới ra lò đấy, anh phải đặt trước mới có đấy. Vào vấn đề chính đi, không phải anh tới tìm em chỉ để hỏi cái đùi gà thôi chứ. Anh ta cắn môi ra vẻ chần chừ, khiến tôi hơi cáu. Có gì thì nói thẳng ra luôn đi, còn bày đặt suy với chả nghĩ nữa. Lát anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi nói, anh muốn hẹn hò với em. Cái gì? Cháp 7, sinh vật quý phải bảo tồn. Tôi nhất thời choáng váng, không biết phải vì câu nói của anh đẹp trai kia mà là vì tiếng hét vừa rồi. Rõ ràng là tôi chưa nói gì hết, không biết mồm miệng đứa nào mà to kinh khủng, dọa anh đẹp trai đứng trước mặt tôi hồn phách lên mây, tóc dựng ngược luôn rồi. Cái đứa vừa rồi hình như đã biết tội, bị tôi quét ánh mắt. Mày chuẩn bị tinh thần đi con ạ. Qua thì lấy tay bụng miệng, lùi ra sau đám khỉ đột kia. Quay lại với anh đẹp trai, tôi thấy anh ta hình như hồn vía vẫn chưa về. Tôi ngước lên nhìn xung quanh xong nói vu vơ, anh gì ơi, về đi. Chính xác là tôi đang chịu hồn anh ấy về đấy. Anh ta nghe tôi gọi bằng giọng từ gói âm vang lên thì giật mình thức tỉnh, hồn về với xác. Tôi giả vờ như lúc nãy chưa nghe thấy gì, khẽ nhíu mày rồi hỏi lại, nãy anh ấy nói gì nhở? À, anh bảo anh muốn hẹn hò với em. Lần này để bảo toàn hồn xác của anh ta, tôi liếc mắt về phía bọn kia trước khi anh ấy kịp trả lời cho bọn nó im re. Ngại quá, anh lộn địa chỉ rồi thì phải. Còn phải hỏi, đẹp trai thế mà kêu muốn hẹn hò với con lùn vừa dốt vừa xấu này thì chỉ có lộn địa chỉ. Không phải tôi tự chê mình đâu, làm gì có ai muốn tự chê bai bản thân mình vậy chứ. Nhưng mà thôi, có sao nói vậy, mình là người sống thật mà. Không lộn, người anh tìm là em, Trần Ngọc Bảo Huyền, lớp 6B. Nghe anh ta chỉ đích danh, tên mình, tôi mới ngớ ra, hình như đấy là tên tôi thì phải, cái tên bị quên lãng đã lâu đây mà. Lần này thì hồn tôi tự động lìa khỏi xác, đến khi anh ta hua tay trước mặt gọi về tôi mới tỉnh ra. Tôi còn chưa kịp trả lời thì trống vào tiết. Anh ta nói tôi cứ suy nghĩ đi, hôm sau lại qua. Tôi lắc đầu bỏ vào lớp trước mấy chục con mắt đang nhìn tôi, kiểu như tôi là anh hùng vừa trở về từ vũ trụ vậy. Tôi trở về chỗ ngồi, cô giáo cũng vừa vào lớp, thấy anh Tý vẫn ngủ nên đưa tay lay lay gọi. Anh về tới nhà chưa? Nghe tôi gọi, anh Tý nhổm đầu dậy. Cái vẻ mặt đẹp trai ngây ngô lúc vừa mới ngủ dậy của anh ấy làm tôi ngẩn ra mất mấy giây. Quả thật là anh ấy đẹp trai lắm, da trắng, tóc màu đen bóng mượt bồng bềnh, cắt theo kiểu soái ca undercut, sóng mũi thẳng tắp khiến cho khuôn mặt càng trở nên tuấn tú, đôi mắt màu nâu đen, đôi mắt khiến tôi luôn bị hút hồn mỗi khi nhìn vào đấy, đôi mắt mang vẻ mơ hồ bí ẩn. Mày nhìn anh vừa thôi, nhìn nữa mày cũng không đẹp bằng anh được đâu. Mặt tôi xuất hiện mấy vạch đen, lìa đôi mắt híp lại tì hí như mắt lươn lườm anh ấy. Đang định gần cổ cãi lại, nhưng cô giáo đang ở trong lớp nên đành im lặng. Tôi chống cằm uể oải nghe cô giáo giảng bài. Đột nhiên anh Tý quay sang hỏi, thằng đấy nó qua tìm mày làm gì vậy? Kêu muốn hẹn hò với em. Rồi mày trả lời sao? Em chưa trả lời, anh ta kêu mày lại qua. Anh Tý chép chép miệng lắc đầu nhìn tôi bảo, tội nghiệp cái thằng đấy thật đấy, kể ra cũng đẹp trai mà bị điên. Tôi cau mày, sao lại điên? Không điên thì đời nào lại đòi hẹn hò với con xấu hoắc như mày. Tôi cày cú lắm rồi, hở ra là kêu tôi xấu, có cần chê bai tôi đến vậy không chứ? Tôi ấm ức, em xấu lắm mà. Không, đột nhiên anh Tý lại phủ nhận làm tôi mừng rơn, nghĩ là anh ấy đã nhìn ra cái vẻ đẹp tiềm ẩn của tôi rồi. Người ta bảo không có người phụ nữ xấu, chỉ có những người phụ nữ không biết mình xấu thôi, và mày nằm trong số đó. Một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi bị tổn thương nặng nề. Được rồi, mặc dù rất muốn giơ tay đấm cho anh ấy một phát, nhưng tôi không thể ra tay được. Vì sao ư? Vì tôi thích anh ấy. Phải, thích từ hồi còn bé cơ. À không, chắc thích từ hồi còn trong trứng luôn ý. Tôi không biết lý do vì sao mình lại thích anh ấy. Nói chung là thích. Tôi hếch mặt lên đáp lại, chờ cho em nhan sắc sơ sài để che giấu cái thiên tài bên trong. Bây giờ anh mới phát hiện ra. Sao, phát hiện ra em thiên tài rồi đúng không? Phát hiện ra mày đã xấu lại còn điên. Mặt tôi hầm hầm gào lên, anh mới điên ý. Này cái em kia, ở trong lớp mà la hét cái gì đấy? Đi ra cửa đứng mau. Nghe tiếng quát của cô giáo, tôi giật mình thu người co rúm như con tôm. Cả lớp quay xuống nhìn tôi. Tôi quay sang nhìn anh Tý, sau đó rời khỏi chỗ đi ra cửa đứng. Bọn kia cứ cúi gằm mặt không dám nhìn tôi. Tôi hận, tôi hận. Em kia, vào đây. Tôi đang lờ đãng đứng ngoài cửa, đột nhiên cô dạy toán gọi làm tôi giật mình, lững thững đi vào trong. Lên làm bài này cho tôi. Tôi ngước lên bảng nhìn cái đề bài, chứng minh 3 điểm ABC cùng nằm trên một đường thẳng. Tôi khẽ nhíu mày bước lại, cầm cây thước và cục phấn tiến về phía bảng. Loay hoay một hồi vẽ vẽ viết viết, sau đó trở về chỗ. Vừa ngồi vào chỗ, anh Tý liền nhìn tôi chằm chằm, như kiểu tôi là sinh vật ngoài hành tinh ấy. Lùn, mày ăn cái gì mà thông minh vậy? Tôi ngước nhìn lên bảng, sau đó quay sang nhìn anh Tý vênh váo trả lời. Thì ăn cơm chứ ăn gì, em thông minh từ trong trứng rồi. Mày đúng là thiên tài lùn ạ. Tôi cười khẩy, còn phải nói, tôi đúng là thiên tài mà. Theo hình vẽ, ta có 3 điểm ABC cùng nằm trên một đường thẳng. Trần Ngọc Thảo Huyền, em giỡn mặt với tôi phải không? Đột nhiên, mặt cô giáo phừng phừng như mấy người đang mắc ấy trong nhà vệ sinh, mà dặn ấy ấy quay xuống chừng mắt nhìn tôi. Cô ơi, coi chừng ra quần. Cái này là tôi nghĩ vậy thôi, chứ mà nói ra thì chắc cô dạy toán xuống bóp cổ tôi chết tươi luôn quá. Tôi đứng dậy nhìn cô lắp bắp. Ơ, dạ thưa cô, em lấy thước đo đi đo lại mấy lần rồi đó cô. Tuyệt đối chính xác vô cùng. Chẳng hiểu sao cô giáo vẫn nhìn tôi bằng khuôn mặt ấy. Lúc nãy anh Tý còn khen tôi là thiên tài cơ mà, không lẽ sai chỗ nào? Em giỏi quá rồi, giỏi hơn cả mấy nhà toán học luôn rồi đấy. Về chép phạt định nghĩa 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng 100 lần cho tôi. 100 lần sao? Vậy chả gãy tay mà chết à? Tôi cắn môi, lệnh cô như lệnh vua, làm sao cãi? Tôi giả giả vâng vâng, rồi ủ rũ ngồi xuống. Bây giờ anh lại phát hiện ra thêm một thứ nữa rồi lùn ạ. Nhìn thấy khuôn mặt vênh váo bên cạnh, tôi lại cáu, quay sang gắt. Lại cái gì nữa? Anh phát hiện mày vừa xấu, vừa điên, lại còn vừa ngu nữa. Cả thế giới này chắc chỉ còn tồn tại duy nhất mày thôi. Đúng là sinh vật quý, cần bảo tồn. Cháp 8, anh cõng mày về. Tôi lại giận, lại bỏ về một mình. Nhưng rồi đâu cũng vào đó. Chưa nổi một ngày, bọn tôi lại làm lành. Tại tôi ham ăn, ngay buổi tối hôm đó, tôi bị anh ấy dùng nào là kem, nào là bánh đủ thứ để dụ dỗ, khiến tôi không kìm lòng được. Mọi sự giận hờn các kiểu cũng nhanh chóng tiêu hóa luôn, cùng với đống đồ ăn kia. Tôi cảm thấy mình dễ dãi quá. Hôm nay mới sáng bảnh mắt, vừa thò đầu ra khỏi lớp cái, anh đẹp trai kia lại qua tìm tôi. Tôi thật không hiểu tại sao anh ta lại làm như vậy. Chắc có lẽ não anh ta có vấn đề rồi. Tôi chán nản lắc đầu. Này anh đẹp trai, đừng có đùa nữa. Em không rảnh để đùa giỡn với anh đâu. Mời anh về cho. Mấy đứa con gái trong lớp nghe thế thì đều đứng tại chỗ. Đứa ôm ngực thở gấp, có đứa còn xỉu tại chỗ nữa cơ. Đúng là cái bọn yếu sinh lý. À không yếu mà thôi, yếu cái gì kệ chúng nó. Anh không đùa, anh đang nghiêm túc đấy. Anh đẹp trai kia vẫn nhìn chằm chằm vào tôi,

thì ông ấy sẽ không thay đổi quyết định của mình. Từ hôm đó, tôi với bố tôi đã xa cách, nay lại càng xa cách hơn. Buổi sáng bố tôi đi làm từ sớm, lúc tôi ngủ dậy thì ông đã không còn ở nhà. Buổi tối tôi về trước, có hôm bỏ qua nhà anh Tý chơi, không thì đi chơi với cả nhóm quậy phá, không thì trốn trong phòng không ra ngoài. Tôi cực kỳ chán ghét cái khuôn mặt giả tạo của người phụ nữ kia. Bà ta không phải loại dì ghẻ ác độc gì, nhưng cũng chẳng phải loại hiền lành. Nói chung là dì ghẻ thì vẫn mãi là dì ghẻ. Nói yêu thương con riêng của chồng thì làm gì có chuyện đó. Tôi lại nghĩ đến mẹ. Mẹ nói sẽ về thăm tôi, nhưng cũng đã lâu rồi mẹ vẫn chưa về. Tôi nhớ mẹ. Chat 11. Xem phim với Hot Boy. Lên lớp 7, anh Tý lại cao hơn, đẹp trai hơn. Mà kể cũng lạ, trong lớp đứa nào cũng cao hơn, đứa nào cũng đẹp hơn, mà riêng tôi thì vẫn vừa lùn vừa xấu. Ông trời đúng là bất công mà. Tôi nằm trườn ra bàn một cách mệt mỏi. Bà dì ghẻ của tôi đang có em bé, nên mấy việc trong nhà tôi hầu như phải làm. Bố tôi thì bây giờ cứ đi làm xa suốt, có khi cả tháng mới về. Mà cái bà dì ghẻ kia hình như có bầu rồi, bị đột biến hóc môn hay gì ấy. Lúc trước cũng không đến nỗi nào, giờ thì khó ở cực. Hở ra là kiếm chuyện với tôi, nhưng tôi là ai chứ, tôi cóc sợ. Đêm qua mày thức khuya đi ăn trộm hay sao, nay mắt đen thủi lụi vậy? Không, tại bà dì ốm nghen, cả đêm bà cứ lục đục nên em không ngủ được. Hèn gì, đây, cho mày. Anh Tý đặt cái bánh mì lên trước mặt tôi. Có đồ ăn, mắt tôi sáng long lanh, cầm ổ bánh mì gặm ngấu nghiến. Tôi đang đói mà, cho nên nhoáng một cái, ổ bánh mì trong tay đã hết sạch. Anh ấy nhìn tôi khinh khỉnh, con gái con đứa, ăn uống cũng như lợn. Em đói, đúng là đồ con lợn mà, mày sắp tiến hóa thành con lợn rồi lùn ạ. Mai mốt lớn chẳng ma nào thèm yêu con lợn như mày đâu. Tôi quay sang lườm anh Tý. Tôi lớp 7 có gần 40kg, mà anh ấy cứ chê tôi là con lợn. Cái kỳ lạ là mặc dù chê tôi là con lợn, nhưng suốt ngày cho tôi đồ ăn. Đấy, tôi có thành con lợn cũng là do anh ấy vỗ béo thôi, đâu phải do lỗi tôi. Mà tôi cũng không cần ai yêu. Tôi hừ một tiếng trả lời lại, em không thèm. Yên tâm đi, sau này không có ai rước mày thì anh sẽ rước mày. Hai bên má tôi tự nhiên nóng dần. Tôi lúng túng quay sang chỗ khác, bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Anh ấy nói vậy, chắc là sau này sẽ cưới tôi phải không? Nghĩ vậy tôi lại cảm thấy hưng phấn như nhặt được vàng vậy. Anh sẽ rước mày về làm ô xin cho anh. Sau này mày không có chồng, không ai nuôi, cũng không sợ thất nghiệp. Tôi sặc nước bọt, tôi hận không thể quay sang tát một phát cho cái cổ họng anh ấy văng ra luôn ngoài cho đỡ tức. Tôi không thèm nhìn anh ấy nữa, quay ngoắt sang chỗ khác. Này, đột nhiên anh Tý quay sang khều khều vai tôi, nhìn tôi bằng vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi cau mày, sao? Thấy mày ăn ngon quá nên quên nói. Lúc nãy đi vệ sinh anh chưa rửa tay, lại cầm một bánh mì lên cho mày luôn. À, tôi trợn ngược mắt, mặt đỏ phừng phừng, tức giận đến phồng mang trợn má. Quên rồi, sao không quên luôn đi? Nói lại làm gì? Để ổ bánh mì ấy được yên vị trong bụng tôi một cách sạch sẽ. Anh ấy rốt cuộc là cái loài vật ở hành tinh nào xuống vậy cơ chứ? Ăn cũng ăn rồi, có chết đâu mà sợ. Cùng lắm chỉ bị ngộ độc hay bác Tào Tháo ghé thăm thôi, không phải lo. Mà lỡ có mệnh hề gì thì anh mày cũng cố gắng lo cho hậu sự cho mày. Anh Tý vênh cái bộ mặt đáng ghét lên, thản nhiên nhìn tôi như không có chuyện gì xảy ra. Còn tôi thì tức giận đến nỗi không nói lên lời. Lùn đại ca, lùn đại ca, cầm hết cho bố. Tôi đang điên, nghe tiếng thằng xún lèo nhèo gọi phía trên thì càng điên. Máu dồn hết lên não cả rồi nên không tự chủ được, cầm cái hộp bút phi luôn lên phía trước. Lùn đại ca, nó còn có mấy cái răng thôi, mày định cho nó vô răng luôn à? Thằng mập nhìn tôi lắc đầu. Tôi ngớ ra, quay về phía cái hộp bút vừa phóng đi, bắt gặp khuôn mặt thằng xún đang vô cùng bi thương, như kiểu nó vừa mới bị ai đó khủng bố tinh thần xong nhìn tôi. Ai cha, ha ha, tao không cố ý đâu, lỡ tay thôi mà. Tôi cười nhăn nhở nhìn thằng xún. Nó thấy tôi nói vậy, hình như cũng nguôi ngoai được phần nào, mếu máo quay người lại. Tội nghiệp em nó, tôi lắc đầu. Hot Boy trọng nhân hôm nay lại mò đến tận cửa lớp tìm tôi. Khiếp, cái gã này chắc ngày xưa bị đỉa hút máu nhiều quá, nên bị nhiễm máu đỉa hay sao ấy. Từ năm ngoái tới năm nay, vẫn cứ mò sang tìm tôi, mặc dù bị tôi hắt hủi như con ghẻ. Tôi bảo rồi, không phải tôi chảnh đâu, mà vì tôi không thích anh ta thôi. Nhưng hiện tại tôi đang tức anh Tý, cho nên cũng dáng lết mông dậy ra ngoài, gặp anh ta cho anh Tý lòe mắt chơi. Dám nói tôi không có ai thèm à? Em quỳ em lại anh luôn rồi, hôm nay lại có chuyện gì? Tôi để ý kỹ rồi, anh ta không bị cận, cũng không bị lé, hai con mắt đang nhìn tôi kia hoàn toàn bình thường, chắc chắn là anh Tý lừa tôi thôi. Anh hot boy nhìn tôi chằm chằm nói, qua rủ em chiều đi xem phim. Nói chung thì tôi không quan tâm cho lắm, nhưng mà muốn chọc tức anh Tý thôi, cho nên cũng cắn răng cắn lợi mà gật đầu. Gã hot boy trước mặt thấy tôi đồng ý thì vui sướng như điên. Chả biết có bị điên thật hay không, chắc là cũng thuộc dạng trai xinh nhưng thần kinh bị rung rinh. Và dĩ nhiên, sau khi thấy tôi đồng ý hẹn hò với hot boy thần kinh, thì mấy đứa con gái trong lớp phải nói là chết lên chết xuống. Cũng phải, thấy oppa của bọn nó đi hẹn hò với tôi, thì là sao mà không chết cho được. Còn mấy thằng con trai trong lớp thì sớm lệ, vì thấy lùn đại ca của bọn nó đã chịu khuất phục trước anh bạn hot boy kia. Lùn đại ca sắp bỏ bọn mình đi theo trai rồi. Bọn nó ôm nhau vờ khóc lóc thảm thiết, tôi nhìn thấy chỉ muốn buồn nôn. Giả vờ mèo khóc chuột cái gì chứ. Yên tâm đi, đại ca của bọn bây là thanh niên cứng, cứng lắm, không dễ thất phục đâu. Lúc tôi mới tới rạp thì đã nhìn thấy anh hot boy thần kinh xuất hiện trước cổng. Tôi lon ton chạy tới, sau đó cùng anh ta đi mua vé. Tôi chọn hai vé phim kinh dị. Nói thật chứ tôi sợ ma lắm, nhưng lại cực thích xem phim ma. Tôi cũng không hiểu não tôi đang nghĩ cái gì trong đấy mà tôi lại cứ răm rắp bị nó điều khiển. Nhiều khi tôi cũng muốn gỡ cái bộ não ấy ra vứt đi, nhưng không được. Tôi vẫn chưa tu luyện đến cảnh giới có thể gỡ não ra mà vẫn sống được. Em chắc là muốn xem phim kinh dị chứ? Anh hot boy thần kinh nhìn tôi vẻ sợ sệt. Tôi không biết có phải do tôi xấu quá nên anh ấy sợ không, hay là do anh ấy sợ xem phim kinh dị. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy trường hợp một vẫn đúng hơn, bởi vì oppa của đám mê trai kia làm sao có thể sợ ma được cơ chứ. Vâng, vé cũng mua rồi, vào trong thôi. Tôi xách hộp bắp rang, vừa đi vừa nhai nhồm nhoàm vào trong. Anh hot boy thần kinh cũng lò dò đi sau lưng tôi. Sau khi đã yên vị vào chỗ ngồi, tôi ngả lưng ra sau ghế, bốc bắp rang phóng vào miệng nhai, còn người bên cạnh thì có vẻ không ổn, cứ nhổm lên nhổm xuống không yên. Rao, một âm thanh quỷ dị vang lên, đèn trong rạp phụt tắt, một vài tiếng hét vang lên. Tôi là thanh niên cứng mà, mấy vụ mở màn này coi giết cũng quen rồi, cho nên thấy bình thường, vẫn ung dung co tròn người, cuộn tròn trên ghế ăn bắp rang một cách ngon lành. Chương 12. Chap 12. Hot boy sợ ma. Màn hình TV sáng trở lại, mọi người cũng dần ngồi ngay ngắn lại vị trí. Liếc sang bên cạnh, tôi không thấy anh hot boy thần kinh đâu cả. Chắc lúc nãy đèn tắt nên tranh thủ đi vệ sinh rồi. Nhưng mà tôi để ý dưới chân có cái đống gì đen đen, to to, đang rung rung dưới đấy. Tôi tò mò cúi xuống nhìn kỹ, bởi vì đèn trong rạp đã tắt hết. Dưới chân thì bị hàng ghế phía trước che lấp mất một phần, nhìn cũng không rõ nên tôi phải cúi sát xuống. Rồi ạ, thì ra gã thần kinh à? À quên, gã hot boy thần kinh đang núp dưới đấy làm cái gì không biết. Tôi nghỉ hoặc, đưa tay nắm vai anh ta lay lay khẽ giọng. Này, anh chui xuống đấy làm gì vậy? Gã hot boy thần kinh đột nhiên giật bắn người khiến tôi cũng phát hoảng, giật mình ngã về phía sau, làm cái ghế kêu cạch một phát. Mấy người xung quanh nhìn tôi chằm chằm, tưởng tôi bị ngớ. Phim vừa chiếu khúc đầu chưa có gì gay cấn mà cũng giật thột lên vậy. Tôi còn nghe loáng thoáng có người nói tôi đúng là make color gì đấy. Tôi chả hiểu họ nói cái gì nên cũng mặc kệ. Gã hot boy thần kinh kia xoay người lại, vội vã đứng dậy ngồi lên ghế lắp ba lắp bắp. Nhìn mặt anh ta có vẻ không được ổn cho lắm. À anh, cái ghế trơn quá, anh bị tuột xuống dưới. Tôi chau mày nhìn anh ta đầy nghi hoặc. Nói thẳng ra là tôi chả tin lời anh ta tẹo nào. Bởi vì sao ư? Thứ nhất, cái ghế này lót bằng nỉ, bề mặt không trơn mà lỗ chỗ. Anh ta lại nói trơn thì trơn cái gì? Thứ hai, lòng ghế được thiết kế hơi lõm xuống một chút, cho nên tuột thế quái nào được cơ chứ. Tóm lại thì lý do củ chuối anh ta nói vừa rồi không có chút logic nào cả. Nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm, chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người lại, chăm chú vào cái màn hình to đùng trước mặt, tay bốc bắp rang nhai nhồm nhoàm. Phim chiếu được một lúc thì bắt đầu đến đoạn gay cấn. Trước mặt là một cô gái đang đứng trước một tấm gương lớn, trong gương là hình ảnh phản chiếu của cô ta. Đột nhiên, cái hình phản chiếu trong gương nở một nụ cười quỷ dị. Cô gái kia thấy thế thì hốt hoảng bỏ chạy, đâm sầm vào cánh cửa trước mặt. Choang, xẹt, phực. Cảnh tiếp theo vô cùng kinh khủng, vài tiếng la hét vang lên. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng tôi vẫn không khỏi rùng mình. Anh nhìn kìa, cô ta bị tấm kính rớt cứa đứt đầu rồi. Tôi đưa tay sang khều khều anh hot boy thần kinh. Không thấy động tĩnh gì, tôi nghi hoặc quay sang bên cạnh. Gã thần kinh kia mặt bị biến sắc, môi run run như vừa bị khủng bố tinh thần vậy. Tôi ngạc nhiên,

quay lên gọi thằng Bống. Mày vác xác xuống đây ngồi với tao coi thằng kia. Thằng này nó ngoan lắm, mỗi khi tôi kêu làm gì làm nấy. Nhưng sao hôm nay tôi nói vậy mà nó vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Thấy vậy tôi hơi ngạc nhiên. Tai mày có vấn đề rồi à thằng kia? Nó không nói gì, đứng dậy đi tới chỗ tôi ngồi xuống đối diện nói lý nhí. Làm ơn đi, chỗ của Tí đại ca mày cho tiền tao cũng không dám ngồi. Thì ra là nó sợ anh Tí. Sợ quái gì, anh ấy lên kia hú hí với con Nhung rồi, hơi đâu để tâm dưới này. Tao bảo kê, cứ ngồi xuống đây. Thằng Bống ái ngại nhìn tôi lắc đầu. Tôi thấy cái bộ mặt đáng thương ấy của nó thì cũng không muốn ép nó nữa. Thôi kệ, ngồi một mình cũng chẳng chết được. Tôi xua tay, về chỗ đi. Mặt tôi tiều nghỉu, bỏ ra bàn nhắm mắt. Trong lòng cứ thấy bức bách, không tài nào chút bỏ được cái cảm giác này. Dạo này bố tôi rất hiếm khi về nhà, có về cũng chỉ để lại tiền sinh hoạt cho bà dì ghẻ của tôi, cho tôi thêm ít tiền tiêu vặt rồi lại vội vã rời đi. Bụng bà dì ghẻ của tôi ngày một to hơn, tôi lại không có kinh nghiệm gì để chăm mấy bà bầu, nên bố gọi bà nội qua nhà tôi ở, hiện chăm cho dì ta. Từ khi bà nội qua ở, cuộc sống của tôi càng trở nên mệt mỏi, bởi vì bà nội rất ghét tôi, nói đúng hơn là bà nội ghét mẹ tôi, nên tôi cũng bị ghét lây. Tôi nghe cô Út kể lại, lúc trước bố mẹ tôi cưới nhau bị bà nội phản đối kịch liệt, sau đó bố tôi làm căng quá, nên bà nội cũng bất đắc dĩ gật đầu. Bố tôi là con trai duy nhất trong nhà, mẹ tôi vì sinh tôi xong, cơ thể suy nhược trầm trọng, nên bác sĩ khuyên không nên sinh con nữa. Vậy là không có con trai nối dõi, bởi vậy mẹ tôi đã bị ghét, lại càng bị ghét hơn. Cô Út bảo có lần, bà nội còn bắt bố ly dị nữa, nhưng bố không chịu, cũng không biết tại sao giờ bố mẹ tôi lại ra nông nỗi này. Bây giờ bà dì ghẻ có bầu con trai, nên bà nội tôi cưng lắm, hai người đó về một phe rồi, còn tôi bị coi như kẻ thù, suốt ngày kiếm cớ mắng chửi tôi. Chính vì vậy, tôi mới phải cố gắng tránh mặt họ càng xa càng tốt. Tôi nhớ mẹ tôi quá. Đang ngồi trong phòng suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên phía dưới bụng truyền đến một cảm giác đau nhói. Quái lạ, tôi có ăn gì bậy bạ đâu chứ. Tôi ôm bụng, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, ngồi uốn éo. Cái con Huyền đâu rồi, ra đây. Bên ngoài vang lên tiếng quát của bà nội. Không biết lại có chuyện gì nữa đây. Tôi ôm cái bụng đau lồm cồm bỏ ra ngoài. Cháp 14, bị ngất. Vừa ra đến phòng khách, tôi đã nhìn thấy bà nội với bà dì ghẻ đang ngồi chễm chệ trên ghế. Trông nét mặt của họ, tôi có thể đoán ra được tôi lại sắp bị mắng mỏ một trận rồi. Cũng thường thôi, giết rồi cũng quen. Tôi tiến lại gần nói chuyện cụt lùn. Có chuyện gì vậy? Bà nội tôi thấy thái độ hời hợt láo tét ấy của tôi chắc tức lắm, đứng phát dậy chỉ vào mặt tôi lớn giọng. Mày nói chuyện với bà nội mày vậy hả? Cái thứ con gái con nứa mất dạy. Cháu mất dạy nên mới phải đi học. Có dạy rồi, cần gì phải đi học nữa? Tôi không thèm nhìn bà ấy, lơ đãng nhìn sang chỗ khác. Thấy thái độ của tôi như vậy, chắc bà nội tức lắm, chỉ thẳng vào mặt tôi quát to. Cái đồ nghiệt chủng, mẹ mày là cái loại đàn bà thối tha, cho nên mới sinh ra đứa con mất dạy như mày. Tôi cày cú, hai bàn tay nắm chặt kêu răng rắc. Bình thường mắng mỏ tôi không thèm đả động, im lặng cho qua. Nhưng hôm nay bà ấy lại xúc phạm tới mẹ của tôi. Tôi ức chế quá, quay lại nhìn bà ta tức giận gằn từng tiếng một. Bà đừng có lôi mẹ cháu ra mà chửi. Bà không có quyền xúc phạm mẹ của cháu. Bà nội thấy tôi trừng mắt nhìn mình thì lại càng tức. Với luôn cái roi dắt sẵn dưới gầm bàn, quất cho tôi mấy phát vào tay. Vừa đánh vừa quát to. Cái thứ mất dạy này, bố mẹ mày không dạy được thì để tao dạy. Đánh cho chừa cái đồ mất dạy. Chết này, chết này. Tôi đau đớn nhưng không thèm kêu lên một tiếng. Sau đó không chịu được nữa, túm luôn lấy cái roi đang quất vào người hất sang một bên, khiến bà nội mất đà loạn choạng. Tôi xoay người bỏ chạy về phòng, mặc cho bà nội ở bên ngoài chửi rủa thậm tệ. Tôi ngồi trên ghế, cắn môi ôm cánh tay bị lằn mấy vết đau rát, hốc mắt cay cay, vài giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn xuống má. Tôi cảm thấy tủi thân, phải chi mẹ tôi có ở đây thì tốt biết bao, tôi đâu phải chịu uất ức như thế này. Mẹ tôi, tại sao tới bây giờ vẫn chưa về thăm tôi? Có phải là mẹ đã bỏ rơi tôi luôn rồi phải không? Hôm sau đi học, sợ bọn trong lớp nhìn thấy mấy vết lằn trên tay, nên tôi mặc áo dài tay, dù cho thời tiết đang nắng nóng. Ôi, xem cái con nhỏ mập lùn đen đúa xấu xí kìa, đã xấu thì còn thần kinh. Chắc trời nóng quá lên ấm đầu luôn rồi. Tụi bây bé bé cái mồm thôi, để nó nghe được thì có mà về với tổ tiên luôn. Con nhỏ đấy nó côn đồ lắm. Mấy đứa con gái lớp khác nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh chế nhạo tôi, nhưng tôi mặc kệ, xem như không nghe thấy gì, bước thẳng về lớp. Đi ngang bàn đầu, tôi thấy anh Tí vẫn ngồi cạnh con Nhung. Hai người đấy đang nói gì đó có vẻ vui vẻ lắm. Anh ấy còn không thèm liếc tôi lấy một cái, Mặc dù buồn lắm, nhưng tâm trạng tôi lúc này không được tốt, nên cũng chẳng có sức lực mà quan tâm nhiều nữa. Tôi khẽ thở dài dầu dĩ, lướt qua hai người họ đi về chỗ bỏ ra bàn. Đầu óc có vấn đề rồi à? Trời nóng như lửa đốt mà mặc áo dài tay. Thằng Khánh nhìn tôi khẽ nhíu mày. Tôi chẳng thèm ngước lên nhìn nó, lười nhác trả lời. Ừ, tao thấy hơi lạnh. Thằng Bống hình như nghe được lời tôi nói, đang gặm dở cục xôi, bỗng thì luôn xuống trước mặt tôi ngó nghiêng. Lùn đại ca bị ốm à? Khiếp, cái giọng của nó nhão nghẹt. Lúc nãy nóng muốn chết mà tôi phải nói dối là mình lạnh. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng thằng này xong, tôi cũng cảm thấy rợn rợn. Không sao, về chỗ hết đi, để yên cho tao ngủ. Hôm qua tay rát quá không ngủ được, nên bây giờ buồn ngủ như con vã thuốc. Cả người cứ vật vờ như con gà mờ. Oải quá, đâu, coi mặt coi. Thằng Sún không biết ở đâu đi tới, đột nhiên cầm tay tôi kéo ra định xem mặt mũi tôi. Thế quái nào lại cầm ngay chỗ tôi bị thương, khiến tôi đau điếng, rụt phát tay lại cáu gắt. Mấy thằng điên này, cút về chỗ hết đi cho bố nhờ. Lúc rụt tay về, cái tay áo vô tình tuột lên một khoảng, làm lộ gần nửa cánh tay. Mấy vết thương trên tay cũng vì vậy mà lộ ra. Bọn kia thấy thế thì trợn mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Lùn đại ca, tay mày bị gì thế? Thằng Sú đột nhiên la toáng lên, làm tôi với mấy đứa khác trong lớp giật mình. Thằng điên này có im mồm đi không? Tao vả cho bây giờ. Tôi kéo đầu thằng Sún xuống, đưa tay bịt miệng nó lại. Đưa tay đây tao xem. Thằng Khánh túm lấy tay tôi, định kéo tay áo lên nhưng tôi vùng giật lại. Mấy vết thương còn con này có là gì mà tụi bay cứ làm quá lên vậy? Tôi bực mình, đau thì đau, nhưng mấy cái thằng hâm này mà biết, thể nào bọn nó cũng bu lại léo nha léo nhéo nhức đầu lắm, thà đừng để bọn nó biết còn hơn. Bầm tím cả tay thế kia mà kêu không sao à, rốt cuộc là bị cái gì? Thằng Khánh hình như không tin lời tôi, vẫn cứ khăng khăng đòi xem tay tôi. Đã bảo là không sao rồi, ngồi đấy léo nhéo, tao tát cho rụng hết răng như thằng Sún đấy, cút hết về chỗ cho bố ngủ. Tôi nhìn bọn nó đầy sát khí, bọn nó hình như cũng có chút sợ sợ, nhưng vẫn ngồi lì như trâu ở đấy. Tôi cúi xuống xách chiếc dép dưới chân lên, bọn nó thấy vậy thì nhảy ra khỏi đó, chạy về chỗ. Đang ngồi học, đột nhiên dưới bụng lại thấy đau. Lạ thật, từ tối qua tới giờ, bụng tôi cứ đau quặn từng cơn. Tôi gục mặt xuống bàn ôm bụng, ngồi tại chỗ vặn vẹo cơ thể vì đau, trán cũng rịn cả mồ hôi. Thảo Huyền, mau ngồi thẳng dậy, ở trong lớp mà ngủ gục vậy à? Tiếng cô giáo quát tôi, chắc cô tưởng tôi ngủ gục. Tôi đưa tay quẹt mồ hôi ngẩng đầu dậy. Em bị sao thế? Cô giáo đột nhiên nhìn chằm chằm vào người tôi hỏi. Em không sao ạ. Mấy đứa trong lớp quay lại nhìn tôi. Tôi khẽ nhíu mày. Tôi nhíu mày là vì đang đau. Không hiểu sao bọn kia thấy vậy, lại tưởng tôi đang hù dọa bọn nó nên quay ngoắt lên. Đúng là mấy đứa chết nhát. Bụng tôi càng ngày càng lúc đau dữ dội. Tôi ôm bụng cắn chặt môi. Trước nay tôi chưa từng bị thế này bao giờ. Không lẽ tôi bị bệnh đường ruột hay dạ dày gì rồi? Tôi ngồi bàn cuối cho nên không mấy ai để ý lắm. Mấy đứa bàn bên thấy tôi gục xuống bàn thì nghĩ là tôi đang ngủ, tại vì bình thường tôi cũng hay ngủ gục trong lớp như vậy. Một lát sau, tôi dường như không thể chịu được nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy hoa mắt, mọi thứ cứ mờ dần đi. Á á, cô ơi, bạn Huyền bị ngất rồi. Lùn đại ca làm sao thế? Huyền, Huyền, em có sao không? Tôi cảm thấy cả người nhẹ tênh, mơ hồ nghe loáng thoáng có tiếng người nhao nhao, còn có người đang gọi tên tôi nữa. Tôi muốn nói gì đó, nhưng miệng lại như bị dính keo, không tài nào mở ra được. Bóng của mọi người trước mắt cứ mờ dần, hình như tôi vừa nhìn thấy anh Tí. Chap 15. Tưởng mày chết luôn rồi. Mở mắt ra, tôi trông thấy cái nóc trần thạch cao trắng xóa, trên đấy còn dính mấy mảng mạng nhện nhỏ nữa. Không phải là mới vệ sinh trường học sao? Chắc chắn là cẩu thả rồi, trần nhà còn bẩn nguyên. Ờ, nhưng mà sao tự nhiên tôi lại đi để ý mấy cái nhảm nhí đó? Hình như việc bây giờ tôi nên quan tâm là mình đang làm gì, ở đâu mới đúng chứ. Thay đổi tầm nhìn, tôi thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc đang nhìn tôi. Là anh Tí. Anh ấy đẹp trai quá đi mất, còn nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng nữa. Ánh mắt lúc này của anh ấy thực sự tôi chưa bao giờ thấy cả. Có phải là tôi đang mơ không? Tôi khẽ nhíu mày nghi hoặc, đưa tay dụi dụi hai con mắt, sau đó lại nhìn kỹ lần nữa. Rõ ràng là anh Tí đang ngồi trước mặt tôi, rõ ràng là ánh mắt dịu dàng ấy, rõ ràng là rất đẹp trai, nhưng sao cảm giác cứ ảo ảo thế nào ấy? Rõ ràng là trên đời này chẳng có thứ gì là rõ ràng. Thôi cứ coi như là đang mơ đi. Tôi vẫn muốn tiếp tục giấc mơ tuyệt vời này, không tỉnh dậy nữa cũng được. Tưởng mày chết luôn rồi chứ. Rồi, nghe được cái giọng này thì tôi đã xác định được, đây không phải là mơ, đây là thật, chắc chắn là thật. Ánh mắt hiếm hoi lúc nãy của anh Tý nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ánh mắt khinh khỉnh với khuôn mặt chảnh chọe như mọi ngày, cùng giọng nói đáng ghét kia. Tôi cựa người mệt mỏi cất lời, em đang ở đâu đây? Nhà xác. Tôi khẽ nhíu mày, có điên mới tin lời anh ấy, chưa chết mà cho tôi vào nhà xác làm gì? Cái gã này mở miệng ra toàn mùi chết chóc, dịu dàng với tôi một chút thì chết à? Đấy, vừa nói xong lại bị nhiễm mùi chết chóc của anh ấy rồi, đúng là chỉ giỏi làm tôi bị lây nhiễm mấy thứ xấu xa thôi. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, đây rõ ràng là phòng y tế mà dám bảo là nhà xác, định gạt tôi à? Đâu có dễ vậy, lùn chứ không có ngu. Ánh mắt tôi dừng lại ở đám lố nhố đang nhòm lên nhòm xuống đằng sau lưng anh Tý. Lúc nãy hình như đâu có thấy, hay là người anh Tý tỏa sáng tới nỗi làm cho đám kia bị lu mờ trở thành không khí luôn rồi nên tôi không thấy. Bọn mày định diễn tập đi quảng cáo cho điện máy xanh à? Lượn chỗ khác mà diễn, tao không mua tivi tủ lạnh gì đâu nha. Tôi vừa nói xong, cả đám bọn nó lập tức nhào tới sát gần tôi léo nhéo. Hu hu, lùn đại ca mày tỉnh rồi à? Làm bọn tao sợ chết đi được. Mày đừng có bỏ bọn tao mà đi nha. Ôi lùn đại ca tỉnh lại rồi, hu hu. Giời ơi, cái đám thần kinh này, tôi đã chết đâu mà bọn nó khóc lóc như đưa đám vậy. Muốn chủ tôi chết sớm có phải không? Đúng là lũ khốn nạn mà. Tôi trừng mắt hăm dọa, tao đã chết đâu mà khóc, tỉnh táo lại dùng cái đi, có cần tao đấm cho mỗi đứa một phát cho tỉnh ra không? Bọn nó nghe tôi nói vậy thì im thiên thít, mẹ ơi cái thằng Hồ với thằng Sún, đứa thiếu cái răng, đứa thừa cái răng mà cứ nhấp nha nhấp nhổm hai bộ răng siêu vĩ đại ấy trước mặt tôi, lại còn được cái thằng bống nữa, nước mắt nước mũi cứ thò lò ra phát ớn. Tôi ước bây giờ có cái túi thật to, nhét cả đám bọn nó vô đó rồi đá một phát cho bay đi thật xa. Sang châu Phi chơi với thú cho có bầy, dĩ nhiên là bọn nó thôi, trừ anh Tý đẹp trai của tôi lại. Tôi cảm thấy mình đúng là một thanh niên cứng, đang nằm trên giường bệnh mà lời nói vẫn rất có lực sát thương đối với đối phương. Đấy, tôi vừa hù bọn nó phát thôi mà đã sợ quắn quéo hết cả rồi kìa. Tôi quay sang hỏi thằng Sún, tao bị cái gì thế này, sao lại nằm đây? Không biết, lúc nãy đang ngồi học tự nhiên mày ngã lăn quay ra ghế ngất đi, mặt mày xanh như tàu lá chuối, báo hại cả lớp một phen hú vía, không sao là tốt rồi. Nghe thằng Sú nói xong tôi ngơ ngác, tôi vẫn chưa lục lại được ký ức trước đó, hình như là bị đau bụng, rồi sau đó tôi chả nhớ gì. Mà thôi mặc kệ, miễn chưa chết thì vẫn không sao cả. Tôi lại hỏi tiếp, vậy làm sao mà tao bò được xuống đây? Mày chắc là siêu nhân, anh Tý cõng mày xuống, thằng Thọt chen vào. Nghe nó nói vậy, mắt tôi long lanh quay sang nhìn anh Tý đầy cảm kích. Chắc anh ấy không giận tôi nữa đâu nhỉ. Đấy, hẳn là anh ấy cũng thương tôi nên mới xả thân cứu tôi. Ôi, tôi hạnh phúc quá đi mất. Nếu được thế này thì tôi cũng muốn ngất thêm vài lần nữa để anh ấy cõng tôi tiếp. Hình như có gì đó sai sai. Tôi có phải là bị biến chất rồi không? Từ khi nào lại bắt đầu ảo tưởng linh tinh vậy cơ chứ? Thôi xong rồi, chắc chắn là có một tế bào nào đó trong cơ thể tôi bị đột biến rồi. Mà thôi kệ đi, tóm lại là bây giờ tôi đang thấy hạnh phúc, nên mấy cái tế bào đột biến gì gì đấy cũng đẹp sang một bên, hưởng thụ trước đã. Nặng như con lợn, ăn cho lắm vào. Anh mày sợ tụi nó bị mày đẻ chết nên mới cõng mày thôi, lần sau anh đá cho lăn xuống. Anh Tý quay mặt đi chỗ khác quát tôi, chắc là cõng tôi mệt nên mặt hơi đỏ đỏ. Tôi thề, bao nhiêu cảm xúc tuyệt vời vừa mới dấy lên trong lòng tôi, chỉ vì câu nói đó mà lạc trôi đi hết. Cứ cho là sự thật như vậy đi, nhưng đâu cần phải nói ra chứ. Cứ để tôi ảo tưởng Tý thì anh ấy chết hay sao? Mất cả hứng. Đúng là sau này phải kiềm chế lại thôi, không khéo có ngày tụt cảm xúc mà chết luôn ý. Mặt tôi tiêu nghỉu, từ tối qua đến giờ em đã ăn gì đâu? Hả? Cái gì? Cả bọn nghe tôi nói vậy thì ngạc nhiên hét lên như lợn bị chọc tiết. Chúng nó bị kích động như vậy tôi có thể thông cảm được, bởi vì bình thường đối với tôi đồ ăn là trên hết. Tôi thả xấu thả dốt chứ nhất quyết không chịu đói. Nói chung là tôi ăn nhiều lắm, ăn bạt mạng, ăn bất chấp, ăn tới khi nào cái bụng của tôi nó không thể chứa được nữa mới thôi. Không phải vì tôi tham ăn đâu, chỉ là đáp ứng yêu cầu của cái bụng thân yêu thôi. Hèn gì, tự nhiên lăn đùng ra đấy, định giảm cân à? Thẳng xuống nhìn tôi chằm chằm. Điền, việc gì phải giảm cân? Tao á, đâu có rảnh. Chứ sao, không lẽ não có vấn đề rồi? Não mày mới có vấn đề ấy, tại không thấy đói.

được họ chỉ hướng, nên tôi cứ vậy đi thẳng một mạch tới vườn dâu ra. Tôi leo lên hái đại mấy chùm to to, sau đó bỏ bịch trả tiền rồi đem về. Vừa vào sân đã gặp bà nội đang nói chuyện gì đấy với bà Biên có vẻ vui vẻ lắm. Bà dì ghẻ thì đang ngồi ăn dâu ngon lành. Tôi cũng hơi ngạc nhiên, lúc nãy sai tôi đi tìm dâu, tôi chưa về đã có dâu ăn rồi. Tôi chợt nhớ là nhà bà Biên cũng có quả này, vậy mà lúc nãy sai tôi xuống vườn mua, muốn hành xác tôi đây mà. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, cầm bịch dâu đi vào trong rửa sạch, rồi mang ra đặt trước mặt bà dì. Con gái con đứa mất dạy, đi về không biết chào hỏi ai cả. Bà nội nhìn tôi lườm nguýt đủ các kiểu. Tôi mất dạy vậy đấy, có dạy hay không thì mấy người cũng chẳng bỏ qua, kiểu gì chả nói được, mấy người có dạy mà cũng có hơn ai. Bác Biên cũng nhìn tôi lườm nguýt nguýt, cái kiểu mắt tét răng hô mồm bô bô ấy thì ế tới giờ cũng phải. Ai mà chịu được bà đấy mà lấy, mở miệng ra nói câu nào là thối câu đấy. Lúc trước tôi còn nhỏ nên không biết gì, giờ lớn rồi nên bà đấy nói gì tôi cũng hiểu. Ôi cái con đấy thì nói làm gì, nó không phải người, nó là thứ giặc quỷ, đem mà tống khứ nó đi cho rảnh nợ. Ôi dồi ôi, không cần tống tôi đi đâu, tôi cũng đang mong nhanh lớn để biến khỏi đây đây. Gớm, cứ tưởng tôi thích ở đây lắm mà. Không phải đuổi, tới lúc cần tôi sẽ đi. Mấy người này rảnh rỗi lắm, ăn xong không có việc gì làm rồi tụm năm tụm ba lại nói xấu người này, chế bai người kia. Điển hình là đang nói xấu tôi đây. Ngồi trong phòng mà còn nghe rõ mồn một, hai người đấy đang nói xấu tôi, chê bai đủ điều. Cái gì mà ngổ ngáo, cái gì mà sức lược láo toét, mất dạy, cái gì mà nghiệt chủng không nên sinh ra, lại còn lôi mẹ tôi ra mắng lây nữa. Tôi ghét nhất mấy người cứ hay lôi mẹ tôi ra bêu dếu, họ bảo mẹ tôi là cái thứ con gái không ra gì. Tôi cóc cần để ý nữa, đi ngủ cho sướng. Việt Nam nói là làm, tôi đeo tai phone vào cái MP3 cũ kỹ mẹ tặng tôi hồi sinh nhật 10 tuổi, bật volume to hết cỡ nằm lăn ra giường ngủ. Đánh một giấc tới xế chiều thì bị tiếng đập cửa làm cho giật mình tỉnh dậy. Là bà nội tôi gọi xuống ăn cơm tối, lại bị mắng một trận xối xả. Nào là cái thứ con gái lười chảy thây, nào là vô dụng đủ các kiểu. Chắc lười, chắc vô dụng quá, mới sáng mở đất ra gọi tôi dậy giặt đồ, quét nhà, lau nhà, dọn dẹp, xong lại bắt làm cái này cái kia linh ta linh tinh. Duy chỉ có cái nấu cơm là không để tôi nấu thôi. Tại tôi nấu cơm đến con lợn cũng còn chê, nên không dám để tôi nấu, nếu không muốn lăn ra chết vì ngộ độc. Lỗ tai tôi chét xi măng trong đấy rồi, chửi nấy chửi nữa cũng vậy thôi. Mặt tôi cứ trơ ra đấy, đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, khiến bà nội tôi tức càng thêm tức. Mặc kệ chứ, chả ảnh hưởng gì tới tôi, thích chửi thì chửi đi cho sướng mồm. Ăn cơm cũng chẳng ngon lành gì, ngồi ăn mà cứ bị lườm nguýt thế kia, bố đứa nào nuốt cho nổi. Tôi ăn qua loa vài miếng, rửa chén dọn dẹp xong, tôi lại chui vô phòng cày phim cày chuyện. Nay là cuối tuần nên cũng không phải học hành gì nhiều, mà đúng hơn là cả buổi chiều bị gã nào đấy ép làm hết cả rồi. Tôi thấy tôi cũng sắp giống bọn con gái trong lớp rồi đấy, suốt ngày phim với chuyện ngôn tình ngôn tả. Có điều tôi không điên rồ ảo tưởng sức mạnh về mấy gã soái ca như bọn nó. Tôi nghiền nhất là coi Inuyasha, tôi thích anh tiểu khuyển này lắm, dễ thương vô cùng, với lại càng xem càng thấy có nét giống anh tí. Tít tít, điện thoại có tin nhắn. Cái điện thoại này bố tôi mới gửi cho tôi đợt trước, là quà chúc mừng tôi lên lớp. Tính ra thì bố tôi tuy lãnh đạm nhưng cũng rất thương tôi. Chỉ có điều bố ít khi thể hiện tình cảm, bởi vì tôi học dốt nên để lên lớp là cả một vấn đề. Tôi đã cố gắng lắm rồi, cho nên mỗi lần lên lớp tôi lại có quà. Cho mày một phút đi ra cổng, chậm một giây, ăn một đấm. Cái kiểu dọa người này, ngoài anh tí ra thì còn ai vào đây nữa. Mà kể cũng lạ, từ lúc tôi có điện thoại thì anh ấy cũng mua một cái. Tôi cũng chẳng biết tại sao, với cả nhà anh ấy giàu mà, muốn mua lúc nào chẳng được. Chắc anh ấy mua để chat chít với gái, đẹp trai như thế đầy đứa mê. Sau anh ấy cũng đòi lấy số điện thoại tôi. Sởi ơi, không phải tốt lành gì đâu, lấy để sai vặt tôi. Hoặc muốn gọi tôi, chỉ cần ấn nút rồi ho một tiếng là tôi phải tới ngay, nếu không muốn ăn đòn. Đúng là cái đồ, tôi chả biết so sánh anh ấy với gì nữa. Mà đòi số điện thoại cũng khác người lắm, muốn thì nói tôi đưa một tiếng, cứ phải hù dọa đòi đánh đập tôi mới chịu. Anh tí của tôi là vậy đấy, đối với tôi chỉ có bạo lực và bạo lực. Chẳng biết tối rồi anh ấy còn bắt tôi đi đâu nữa. Tôi không muốn bị ăn cốc nên lập tức nhảy khỏi ghế phi ra ngoài. Giờ này rồi còn đi đâu hả con kia? Tiếng bà nội tôi sang sảng ngoài cửa phòng khách vọng tới. Cháu đi chơi. Chơi bời gì giờ này, có mà đi đú. Mặc kệ cho bà ấy đứng đó chửi rủa, tôi vẫn ngang nhiên đi ra khỏi nhà. Anh Tý đang đợi tôi ngoài cổng. Mày chậm mấy phút rồi Lùn ạ, lại đây. Anh Tý trưng cái bộ mặt chuẩn bị xử trảm người khác ra, đưa tay ngoắc ngoắc tôi lại. Còn làm gì nữa, kêu tôi lại để cốc đầu tôi đấy. Đừng có thấy tôi hiền mà bắt nạt. Tôi không thèm đi lại gần, đứng xê xê ra một đoạn nói. Kêu em làm gì? Mày đi với anh một lát. Đi đâu? Ra phố. Ra phố á? Anh ấy rủ tôi ra phố kìa, định dẫn tôi đi chơi à? Sao tự nhiên lại tốt đột xuất thế nhỉ? Thường ngày tôi chỉ cuôn cút ở xó nhà, ít đi chơi tối. Hôm nay được dẫn đi thì hào hứng lắm, lại được anh Tý rủ đi nữa càng thấy sướng hơn. Tôi gật đầu cái rụp, sau đó leo lên xe đạp anh Tý chở đi. Ngồi trên xe mà tôi cứ mơ mơ màng màng, ước gì đoạn đường ra phố nó xa xa một tẹo. Nhìn bóng lưng anh ấy to thật đấy. Hô hô, tôi đang được anh Tý đẹp trai đèo đi chơi phố đấy. Lãng mạn ghê chưa? Mấy đứa khác có nằm mơ cũng chưa chắc được thế này nhá. Bọn nó mà biết chuyện này chắc phải lồng lộn mà ghen tị với tôi ấy. Tôi đang tưởng tượng xem khuôn mặt của con Nhung sẽ như thế nào nếu biết anh Minh Dương đẹp trai đèo tôi bằng xe đạp đi dạo phố. Chắc là mặt nó lúc đó khó coi hệt như bị dẫm phải phân chó ấy. Hố hố, hạnh phúc quá đi mất. Tôi cứ ngồi cười như con dở, mãi tới khi chiếc xe bị bấp phải thứ gì đấy nhảy giật lên tôi mới tỉnh người ra. À, anh định chở em đi đâu vậy? Anh đi gửi đồ cho bố, đèo mày đi cho yên tâm. Tôi hơi ngạc nhiên, sao lại phải đèo em đi mới yên tâm? Mày ngu thật đấy, lúc đi qua bãi tha ma ấy, anh sợ anh đẹp trai quá, ma bắt mất. Đèo mày đi, bọn ma cỏ thấy mày xấu quá, sẽ tránh xa, không dám tới gần, hiểu chưa? Tôi muốn tức phọt máu ra ngoài, ý anh ấy là tôi xấu tới ma chê quỷ hồn chứ gì. Nãy còn tưởng anh ấy tốt bụng chở tôi đi chơi cơ, đúng là đời không như mơ. Mặc kệ vậy, tôi chả thèm để ý anh ấy nữa, khoanh tay lờ đãng ngắm cảnh phố buổi tối. Hai hàng đèn ngả nghiêng rọi xuống, in hẳn bóng tôi và anh Tý ngồi trên xe. Bóng anh ấy cao lắm, tôi ngồi sau mà mới tới nửa lưng anh ấy thôi. Đột nhiên chiếc xe đạp lắc lư, làm tôi mất thăng bằng ngả sang một bên. Tôi hét một tiếng, theo phản xạ vòng tay ôm lấy hai bên hông anh Tý, cho khỏi ngã xuống đất. Lát sau, chiếc xe trở lại thăng bằng, tôi mới vội vã thả tay ra, phát hiện mình vừa làm một việc động trời. Mày lợi dụng ôm anh phải không? Tôi lúng túng. Không có, em lỡ tay thôi, ai thèm ôm anh. Anh Tý không nói thêm gì, ho nhẹ một tiếng rồi đi tiếp. Hình như đi trúng đoạn đường xấu thì phải, chiếc xe lại lắc dữ dội. Tôi thì không dám làm chuyện như ban nãy nữa, túm lấy yên xe mà lắc lư theo, đến nỗi có lúc muốn ngả sang một bên mà văng xuống đường luôn. Ôm vào. Cháp 19. Anh thích thì anh đều thôi. Tôi cứ ngồi ngơ ra đấy. Tới lúc anh Tý quát tôi phát nữa tôi mới giật mình. Anh kêu mày ôm vào, rớt xuống đường dập xương, đừng bảo anh không nói trước. Em túm yên xe rồi, không rớt được đâu. Vừa nói tôi vừa túm thật chặt lấy cái mép yên xe. Hình như anh Tý bực mình rồi hay sao ấy. Đột nhiên dừng xe, làm tôi mất đà cắm đầu vào lưng anh ấy. Tôi còn đang xoa chán thì anh ấy ngoảnh đầu lại trợn mắt nhìn tôi. Sau đó đưa tay ra sau nắm lấy tay tôi kéo mạnh vòng ra trước, ôm chặt lấy eo anh ấy. Rồi cảnh cáo tôi một câu. Ôm chặt vào, mày thử buông tay ra xem, anh cho mày đo đường luôn. Nói xong anh ấy ho một tiếng, rồi tiếp tục đạp xe. Cả người tôi bây giờ đang bị dính chặt lấy lưng anh Tý, mà tôi tự nhiên nóng hừng hực cả lên. Tôi im re chả dám ho hè tiếng nào. Tôi thấy hơi ngại, chơi với nhau từ bé, bây giờ tôi mới ôm anh ấy chặt thế này, mà lại còn bị bắt ôm một cách miễn cưỡng nữa chứ. Bụng anh ấy đang hít thở một cách đều đều, vòng tay tôi cứ nhấp nhổm theo từng nhịp đạp xe. Người tôi bắt đầu nóng lên, đầu óc cũng không được tỉnh táo nữa, tim cũng đang đập nhanh hơn rồi, cứ nôn nao cồn cào kiểu gì ấy. Cái cảm giác quái quỷ gì thế này? Lát nữa về anh sẽ tính phí. Tôi còn đang chu du trong cõi mê thì giọng nói kia đã kéo tôi trở về hiện thực. Tính phí? Có nhầm không? Phí gì mà tính? Tôi ngạc nhiên. Em có làm gì đâu mà tính phí. Mày ôm anh từ nãy tới giờ, cho mày ôm chùa chắc, cái ôm đầu đời của anh mày đấy. Ờ, rõ ràng là lúc nãy bắt tôi ôm cơ mà, có phải tôi tự muốn ôm đâu, như vậy mà cũng tính phí được à? Tôi ấm ức, tại em bắt em chứ em có đòi anh à? Thế không ôm nữa, thả tay ra đi, anh tính gấp đôi. Tôi đang định buông tay ra thì bị giọng nói kia làm cho khựng lại. Cái lý gì thế này, đúng là quá đáng, không thể chấp nhận được. Tôi cáu, anh là đồ đều. Anh Tý thản nhiên trả lời, anh thích thì anh đều thôi. Máu tôi dồn lên não, tức quá mà chẳng làm gì được. Ông trời, ông ngó xuống mà xem, con đang bị bắt nạt kìa. Còn gì là thiên lý nữa chứ? Hu hu, kiếp trước tôi đã nợ nần anh ấy cái gì à? Sao kiếp này cứ bị anh ấy bắt nạt mãi thế nhỉ? Tôi gào thét trong lòng, vừa đau khổ, vừa tức giận. Tôi muốn nhai cả thế giới, nhưng khổ, thế giới thì to lớn, miệng tôi lại vô cùng nhỏ, cho nên muốn cũng chỉ là muốn thôi. Tôi bực quá, gồng tay siết chặt eo anh Tí cho đỡ tức. Chẳng biết anh ấy có đau không, chứ chả thấy nói tiếng nào, lại còn có vẻ thích thú hay sao ý, chù mồi huýt sáo vớ vẩn nữa. Xe dừng lại trước cửa hàng dịch vụ gửi bưu phẩm. Anh Tí cầm cái gói gì đó đặt trong giỏ xe đi vào trong, còn tôi chờ ở ngoài xe. Trước khi đi còn lệnh cho tôi phải đứng yên ở đấy, bị người ta bắt cóc thì ráng chịu. Gớm, tưởng tôi là con nít 3 tuổi hay sao mà còn phải dặn. Cứ như ông cụ non ý, tôi không bắt người ta thì thôi chứ ai bắt được tôi. Hê hê, tôi đùa đấy, cái đồ chuột nhắt như tôi đây thì bắt được ai. Không khéo chưa kịp bắt, đã bị người ta đạp cho lòi ruột lòi phèo ra rồi cũng nên. Cốp, làm cái gì mà cứ đần thối ra vậy, lại đang nghĩ tới mấy chuyện xấu xa chứ gì. Một cái cốc đau điếng vừa sáng xuống cái trán đáng thương của tôi, tức đến đỏ mặt tía tai luôn mà không làm được gì. Tôi cũng chả thèm nói gì nữa, tôi biết có nói cũng vậy thôi, cuộc đời bất công vậy đấy, anh ấy đẹp trai, anh ấy có quyền. Đi chơi không? Anh Tí chợt hỏi làm tôi ngạc nhiên. Ủa, không về hả anh? Mày trả lời câu có liên quan quá ha. Đi không? Ờ, đúng là chả liên quan tẹo nào. Tôi gãi gãi đầu, cứ tưởng gửi xong đồ rồi về, đột nhiên lại rủ tôi đi chơi nên tôi ngạc nhiên lắm. Đùa gì chứ, hiếm lắm mới có cơ hội như vậy, ngu gì không đi. Tôi gật đầu cái rụp, te te trèo lên xe cười toe toét. Anh Tí chỉ lườm tôi một cái rồi bắt đầu đạp đi. Chúng tôi đi vòng vòng quanh phố, sau đó dừng trước cổng trung tâm giải trí khá lớn. Ở đây đông người thật đấy, anh Tí kêu tôi chờ ở cửa để anh đi gửi xe, xong nghĩ sao lại bắt tôi đi cùng. Tôi lười quá không chịu đi theo, thế là lại bị ăn một cái cốc, đành lười nhác lê lết thân xác theo anh ấy. Ôi, đông người quá, nhiều trò chơi nữa, nhìn vui thật đấy. Bước vào khu vui chơi, tôi ngạc nhiên reo lên, đúng là nhìn rất hấp dẫn. Bé tới giờ tôi chưa tới chỗ này lần nào, cho nên thấy thích thú. Hai mắt phải nói là sáng long lanh nhìn về bên đó. Bây giờ có cơ hội, nhất định phải thử hết mấy trò này mới được. Anh Tí chẳng nói gì, chỉ đứng bên cạnh nhìn tôi. Tôi cũng không để ý lắm, nhưng hình như tôi vừa thấy anh ấy nhìn tôi cười. Không phải là nụ cười nham nhở đáng ghét mọi khi, mà là nụ cười ôn nhu dịu dàng. Chắc tôi nhìn nhầm, đời nào anh ấy nhìn tôi như thế. Cũng có thể là tia được em nào xinh xinh nên đang liếc mắt đưa tình, nhưng tôi lại nghĩ là nhìn tôi. Thôi, dẹp vụ đó qua một bên đi, tranh thủ chơi trước đã. Tôi quay sang hỏi, mình chơi cái gì bây giờ? Anh cá là mày không biết chơi cái gì cả. Cái này anh ấy nói cũng đúng, nhưng chắc gì tôi đã không biết chơi, chỉ là chưa từng chơi thôi. Nhìn một loạt phía trước, nhiều thứ để chơi quá, không biết chơi cái nào. Mình đi đu quay đi anh đi. Tôi nhìn anh Tí, chỉ về phía vòng xoay mấy con thú trước mặt. Con Hâm, mấy tuổi rồi còn đi chơi đu quay? Mặt tôi tiêu nghỉu, đúng là bên đó toàn con nít cả thôi. Thông cảm cho tôi đi, tôi chưa bao giờ tới đây, nên có biết cái trò nào của con nít, trò nào là của người lớn đâu chứ. Đi, anh Tí cầm tay tôi lôi đi, mặt tôi lại nóng hết lên rồi. Lạ thật, mỗi lần ở gần anh Tí thế này là tôi lại có cảm giác đó. Thấy trong phim bảo mấy biểu hiện đấy là do mình thích người ta, rung động đầu đời ấy. Phải rồi, tôi thích anh Tí mà. Mải nghĩ lung tung, tới lúc anh Tí dừng lại, cũng không biết nên tôi đâm sầm vào lưng anh ấy. Tôi lại bị quát, đúng là hậu đậu, đi đứng cũng không xong. Ai bảo anh dừng lại làm gì, còn cãi à? Anh Tí giờ nắm đấm lên, trừng mắt nhìn tôi. Tôi cúi mặt xuống khom người, đột nhiên anh ấy thả tay tôi ra, xoay mặt sang chỗ khác. Trời hơi tối, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra khuôn mặt anh ấy hơi phiếm hồng. Chắc tôi mập quá, anh ấy đèo tôi thấy mệt. Anh Tí đi lại mua vé, xong dẫn tôi đi vào cổng. Cái này là trượt ba tanh. Rồi ôi, nhìn bọn họ trượt thấy mê. Có mấy người còn lượn veo veo, chỗ mấy cái gồ gồ cao uốn lượn nữa. Đúng là rất điều luyện, trông cũng chả có gì là khó. Chắc đeo cái đấy vô rồi lướt lướt là xong chứ gì. Tôi tặc lưỡi, kiểu gì mà chả trượt được. Nhận đôi giày trong tay anh Tí, loay hoay mãi vẫn không xỏ được. Vậy mà nhoáng một cái, anh ấy đã đeo xong, còn đứng dậy lượn lượn trước mặt tôi mấy lượt nữa. Anh ấy siêu thật đấy. Nhìn lại mình thì ôi thôi, nói kém cỏi chẳng sai, có đôi giày còn đi không xong thì trượt chẹt cái gì. Không biết đi à? Anh Tý đứng chống nạnh trước mặt tôi vẻ oai hùng, mặt tôi méo xệch lắc lắc đầu. Đúng là anh chẳng biết dùng con gì để so sánh với mày nữa Lùn ạ. Anh ấy ngao ngán nhìn tôi lắc đầu như kiểu tôi tệ hại lắm vậy. Mà đúng là tôi tệ hại thật. Chật, sự thật quá phũ phàng. Anh Tý cúi xuống, kéo chân xỏ giày vào cho tôi. Nhoáng một cái đôi giày đã đeo chắc vào chân tôi rồi. Tôi nhìn anh Tý đầy ngưỡng mộ. Đứng dậy, tôi nhổm người định đứng dậy thì đột nhiên mấy bánh xe trên đôi trượt một phát khiến tôi ngã ngửa về sau. Cũng may là anh Tý nhanh tay túm tôi lại, nếu không thì e là cái lưng của tôi gãy mất, cái mông của tôi cũng dập nát cho mà xem. Tôi túm lấy hai cánh tay anh Tý, loạng choạng đứng thẳng người nhưng mãi không được. Đôi giày chết tiệt này, nó cứ lăn lăn trượt trượt khiến tôi không thể nào giữ được thăng bằng. Lúc nãy tưởng không khó, ai ngờ khó không tưởng. Từ từ, đừng có hấp tấp, cố gắng hơi cúi người về phía trước, đừng có ngửa về sau. Giữ chân cho vững một chỗ, đừng để nó trượt qua trượt lại. Anh Tý túm chặt tay tôi, kiên nhẫn tập cho tôi đi từng bước một. Sau vài lần té dập mông, cuối cùng tôi cũng đứng vững được trên đôi giày. Anh Tý nắm một tay tôi dắt đi chậm chậm từng bước một, lát sau thì nhanh hơn, rồi bắt đầu lướt nhanh hơn nữa. Trò này vui quá, kích thích tôi rồi đấy. Đột nhiên anh Tý thả tay tôi ra, với kinh nghiệm tích lũy từ nãy tới giờ, tôi cũng lạch bạch tự đi được. Ha ha ha, tôi tự thấy mình giỏi ghê luôn, tôi cũng là thiên tài. Tôi khoái chí lướt nhanh hơn, anh Tý cũng đi ngay sau lưng tôi. Cẩn thận, coi chừng phía trước. Anh Tý đột nhiên la lên, làm tôi giật mình ngước lên phía trước. A a a a, dầm. Tôi ngã ngửa trên sân nhìn trời đất tối tăm, cả cơ thể không còn cảm nhận được gì nữa. Tổ tiên ơi, các cụ các kỳ ơi, cháu đến với mọi người đây. Không có mắt à? Một khuôn mặt lạ hoắc từ trên cao nhìn xuống tôi bằng ánh mắt tức giận. Chắc là người của Diêm Vương sai tới bắt hồn tôi. Hu, tôi chưa muốn đi xa vậy đâu. Mẹ ơi, anh Tý ơi, ai đó làm ơn nuôi tôi về thế giới của tôi đi. Còn ngu này, mắt mũi để trên trời à? Lại một khuôn mặt khác xuất hiện, nhưng là khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Anh Tý, là anh Tý của tôi đây mà. Hu hu, anh ấy tới cứu tôi đấy. Tôi giơ cả hai tay thẳng về phía trước. Anh ơi, kéo em lên đi, nhanh đi không người ta bắt em mất. Đứng dậy mau. Có người cúi xuống đỡ tôi ngồi dậy, có người loay hoay tháo đôi giày đang đeo trong chân của tôi ra, rồi vực tôi đứng dậy đi về phía hàng ghế bên ngoài sân. Tôi cũng chẳng biết mình còn sống hay đã chết, chỉ biết cứ như thế, bị người ta điều khiển như con robot hết pin vậy thôi. Có lẽ nào, đời tôi lại chỉ ngắn ngủi đến thế thôi sao? Cháp 20. Hay mày muốn anh, vác mày về. Mấy ngày nay tôi sung sướng lắm, sướng hơn tiên luôn. Sau khi sống sót trở về bởi vụ va chạm kinh hoàng kia, thì bây giờ tôi đã trở thành người tàn tật rồi. Hôm đó được anh Tý bế ra xe trở về, lại được ôm lần ôm thứ hai ấy. Không những được ôm anh, mà anh ấy còn thả một tay, giữ chặt tôi, bảo là giữa đường sợ tôi bị rớt mất. Tới bãi tha ma, không còn con xấu xí ma chê quỷ hờn như tôi, làm bùa đuổi tà, thì cái thân xác đẹp trai của anh ấy lại bị bắt đi. Đấy, lần nào tôi cũng cảm thấy có chút hưng phấn. Đang định lên mây thì anh ấy lại thẳng chân đạp tôi xuống không thương tiếc. Đúng là đổ vô lương tâm. Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù tàn tật rồi, nhưng bù lại thì được phục vụ tận tình, cơm bưng nước rót, chân không phải chạm đất, vì có người cõng đi học, về cũng có người cõng về tận nhà. Lúc đầu ngại lắm nên không chịu, ngại chết được, nhất là ở trên trường ấy, ai cũng nhìn. Nhưng mà mọi người biết rồi đấy, anh Tý của tôi là người bạo lực, hở ra là hù dọa đánh đập tôi. Con chuột nhắt như tôi thì không thể kháng cự được, nên đành ngoan ngoãn tuân theo. Kể ra thì sướng thật đấy, về nhà cũng không phải làm gì, chân què rồi, xác còn lết không nổi thì làm được gì. Hết xem phim đọc truyện nghe nhạc, rồi lại đọc truyện nghe nhạc xem phim. Hôm nào có anh Tý sang cõng qua nhà anh ấy chơi thì còn chí chóe ve anh ấy được chút, xong lại thôi. Bởi vì anh ấy mới tham gia câu lạc bộ đá bóng của trường nên cũng chẳng có nhiều thời gian thăm tôi. Nghe bọn thằng xún bảo sắp thi đấu với trường khác nên đang ra sức tập luyện. Ước gì tôi không què thì có thể đi theo xem anh ấy đá bóng rồi. Thành ra lúc nào tôi cũng ru rú một xó nhà. Giết rồi, tôi thấy mình thành con tự kỷ luôn. Dạo này con mẹ Nhung chảnh kia phải nói là tức lồng tức lộn lên. Không riêng gì nó mà mấy đứa con gái trong trường hâm mộ anh Tý cũng vậy. Sở ơi, thấy xoái ca của bọn nó bế cô gái khác trong tay,